Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, hành trình bên trong. Lô Gia nhìn chằm chằm trên đất vòng tròn nhìn một hồi lâu. Có thể tưởng tượng muốn cho nó tuần hoàn lên, cũng cần không ngừng tập trung vào tiền tài đi. Dù sao cũng phải mà nói, tiếp tục có một phần lớn không ở đại tù trưởng trong tay a. Mấu chốt liền ở ngay đây, mà ta nghĩ rất lâu mới hiểu được. Cái này cũng là hắn cùng còn lại quý tộc điểm khác biệt lớn nhất nơi. Andrea lại vẽ một vòng tròn lớn, đem hết thảy chuồng đều bao quát tiến vào. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem toàn bộ Grey Castle coi vì mình lãnh địa. Bởi vậy này bút lưu động của cải bất luận phân phối đến nào tòa thành thị bên trong, đều quy về hắn hết thảy. Nhưng hắn là quốc vương đi, nghĩ như vậy chẳng lẽ không đúng không? Ở Cuồng Diễm vẫn là thị tộc đứng đầu thời điểm, mệnh lệnh của các ngươi có thể quản đến Ngân Xuyên ốc đảo bên trong những kia bộ tộc sao? Andrea hỏi lại, thậm chí ngay cả Thiết Sa Thành cũng không là Cuồng Diễm bộ tộc định đoạt. Đối với tứ đại vương quốc mà nói, tình huống cũng không kém bao nhiêu. Phân phong quý tộc thì tương đương với bộ tộc lãnh tụ. Bọn hắn vừa không cho phép ngoại nhân nhúng tay lãnh địa công việc, cũng sẽ không đem người khác đất phong coi như quê hương của chính mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lô Gia trầm mặc chốc, lát nhi, này cũng không phải cái nhìn bất đồng liền có thể chuyện quyết định. Không sai, người so Hôi Tẫn muốn thông minh hơn nhiều. Sau đó tận lực thiếu đi cùng với nàng, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi suy nghĩ năng lực. Andrea vỗ vỗ bờ vai của nàng, điều này cần thực lực và chính sách hai tầng phụ tá. Người trước để phân phong quý tộc chùn bước, người sau thì có thể làm quyền lực tập trung ở quốc vương trong tay, đây tuyệt đối là một hạng sáng kiến. Khó liền khó ở Lô Răng bệ hạ không chỉ có được ý nghĩ như thế, còn có từ vừa mới bắt đầu liền hướng phương diện này dựa cử động. Ở thành No Winter đợi đến lâu, mới càng phát giác loại này chi tiết nhiều đếm không hết. Quả thật có chút phức tạp, Lô Gia sờ sờ đầu, đồng thời âm thầm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này nhìn như cự người ngoài ngàn dặm cô gái tóc vàng đang nói về loại này vấn đề. Lúc hội trả lời đến như thế cẩn thận. Chẳng lẽ nàng bình thường liền rất muốn cùng người khác chia sẻ những này phát hiện, nhưng vẫn khổ nỗi không người có thể kể ra sao? Đương nhiên, chính trị có thể so với tranh đấu muốn phức tạp gấp một vạn lần. Andrea dương dương đắc ý nói, hơn nữa này vẫn chỉ là trong đó một điểm. Một cái khác điểm chính là, hắn thu hoạch đến không chỉ là không ngừng lớn mạnh của cải, còn có các ngươi. Chúng ta, đạo lý này muốn đơn giản rất nhiều, di chuyển xa dân thông qua công tác đạt được đồ ăn cùng nhà ở, cũng trở thành cái này tuần hoàn bên trong một phần. Các ngươi hội dần dần quen thuộc cuộc sống như thế, cùng sử dụng lương bổng đổi lấy càng thư thích hưởng thụ đồ dùng. Sau đó cũng không còn cách nào từ giữa thoát ly ra. Cuối cùng, các ngươi sẽ biến thành Grey Castle người. Không phải trên danh nghĩa một phần tử, mà là hắn chân chính lĩnh dân. Andrea đem gậy gỗ cắm vào trong đất, vỗ tay một cái đứng dậy. Quá trình này là nhất định, ốc đảo chính đang không ngừng nhỏ đi. Khá nhiều bộ tộc đều gặp phải sinh tồn uy hiếp. Hiện tại có không cần lẫn nhau chém giết liền có thể tiếp tục sống phương pháp. Di chuyển là chuyện sớm hay muộn, mà nam cảnh vì chiến loạn đất đai hoang phế còn có rất nhiều. Cùng nó tiếp tục để nó không đặt xuống, không bằng giao cho xa dân tới khai khẩn này đồng dạng là tại vì hắn sinh sản của cải. Nói tới chỗ này nàng dừng một chút, hiện tại ngươi hiểu chưa? Chọn dùng cái phương pháp này, 20 năm sau Lô Răng bệ hạ không chỉ có thể đạt được mình muốn hắc thủy, tuần hoàn lớn mạnh của cải, còn bao gồm hơn một nửa cái cực nam cảnh người mạc kim cùng mua sao sao lên. Người vẫn cảm giác đến người trước càng có lời sao? Lô Gia không hề trả lời. Nàng đột nhiên cảm giác thấy đáy lòng có món đồ gì bị xúc động. So với vấn đề bản thân, đối phương thái độ càng làm cho nàng lưu ý Andrea không có giấu giếm nguyên nhân e sợ đồng thời. Không phải là bởi vì nàng tín nhiệm chính mình, mà là cho dù tự mình biết cũng không có quan hệ. Mặc kệ có tiếp hay không được, kết quả đều không thể thay đổi. Thật giống như từ vạn trượng trên vách núi lao xuống thác nước. Thế căn bản không thể ngăn cản, công khai, lấy lực phá xảo, thế không thể đỡ, có thể đem thế cuộc, lòng người cùng lực lượng hòa hợp một khối, đem tất cả những thứ này suy xét đến sâu xa như vậy mức độ. Thi triển chiêu thuật tất nhiên không thể tránh khỏi, chỉ là nhìn thấu cái này bố cục người đã đáng giá kính nể. Huống chi người khởi xướng. Đại tù trưởng nếu như sinh ở Thiết Sa Thành, cũng nhất định là tên kiệt xuất võ giả. Có lẽ này chính là nàng nên nỗ lực phương hướng. Cảm tạ ngươi chỉ đạo, ta cảm thấy ta võ kỹ lại bước lên phía trước gần rồi một bước. Lô Gia nắm tay đạo, ngươi có thể nghe hiểu là được cái gì? Chờ chút, ngươi nói võ kỹ. Vâng, ta vậy thì đi luyện tập, tha cho ta xin cáo từ trước. Nàng nói xong không thể chờ đợi được nữa, hướng sau người sườn núi nhỏ chạy đi, nơi nào có một mảnh mở rộng đá vụn địa, chính thích hợp mài giũa tài nghệ. Thật sự giống như Hôi Tẫn, đều là tên đần độn. Chạy ra trăm bước sau, lang nữ nghe Andrea thấp giọng lầm bầm lầu bầu, chẳng qua ngu ngốc một từ bên trong, nhưng không có mở màn lúc lạnh lùng ý vị. Một tuần sau đó, Lô Gia từ hồi âm chỗ ấy nhận được tin tức, cuồng diễm thị tộc chính thức quyết định rời đi Nam Cảnh. Đồng thời ở hai bên hiệp thương dưới, phụ thân đồng ý phân ba kỳ di chuyển phương án, lấy giảm bớt Ray Castle phương diện gánh nặng, mà phân phối đến thổ địa nhưng là Bích Thủy Loan cùng cảng đụng vào nhau bộ phận. Cũng là trong thành trấn màu mỡ nhất một khối ra hải cảng. Toàn bộ di chuyển quá trình đem kéo dài một năm trở lên. Nhóm người thứ nhất ngựa dự tính sẽ ở nửa tháng sau đến. Vì sắp xếp cẩn thận đã từng thị tộc đứng đầu, bình thường nhớ nhung nhất thành No Winter ngạo xa công chúa ngược lại chủ động quyết định kéo dài. Chờ ở Bích Thủy Cảng thời gian, này một xin đạt được đại tù trưởng tán thành, chẳng qua Hôi Tẫn, Andrea cùng Phong Điểu vẫn hội đúng hạn khởi hành, bước lên Lô Răng Hào, phản hồi Tây Cảnh, cho tới Lô Gia là đi theo nữ phù thủy đi trước một bước. Vẫn là ở lại chỗ này chờ đợi cùng thị tộc hội hợp. Hồi âm giao quyền lựa chọn cho bản thân nàng, lang nữ không do dự quá lâu, liền lựa chọn cùng Hôi Tẫn một đạo xuất phát, nàng tin tưởng cho dù chính mình không ở chỗ này. Phụ thân và ca ca cũng có thể xử lý tốt thị tộc công việc. Nam Cảnh đã không còn là một khối cần dựa vào vũ lực cùng người quyết đấu giành được sinh tồn cơ hội địa phương. Tiểu thị tộc đều có thể lấp đầy bụng, càng khỏi nói cuồng diễm tộc nhân. Huống chi nàng đã xem tộc trường chức vị để đi ra ngoài. Trong ngắn hạn gặp lại ngược lại dễ dàng lòng sinh ngăn cách. Nếu sớm muộn đều muốn đi, còn không bằng sớm rời đi. Mặt khác từ Hôi Tẫn, Andrea miệng bên trong hiểu được đến những kia liên quan với thành No Winter cùng nữ phù thủy liên minh tin tức cũng làm nàng đối với Tây Cảnh tràn đầy chờ mong. Bất kể là chiến lược bảng trên tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu nữ phù thủy, vẫn là những kia ẩn giấu ở hoang dã trong huyết vụ kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí là tay trói gà không chặt. Từ Hôi Tẫn chỗ ấy nghe được, nhưng có đặc biệt võ kỹ tâm ý đại tù trưởng, đều là thúc đẩy nàng nhanh chóng động thân nguyên do. Hôm sau, hồi âm cười đưa các nàng leo lên sắt thép thuyền lớn. Đứng ở trên sàn tàu, Lô Gia đột nhiên cảm giác thấy những kia nguyên bản nhìn như dày rộng tảng đá thuyền lại không tính là gì, này chiếc đúc bằng kim loại con thuyền vững vàng đứng ở đường sông bên. Chỉ là thân thuyền sử dụng tài liệu chỉ sợ cũng vượt qua Mạc Kim thị tộc sử dụng binh khí cùng giáp. Chủ tổng số, nàng mang theo phức tạp tâm tình, hai tay nắm ở lan can, buông xuống lông xù lỗ tai, gật đầu hướng phía sau âm cáo biệt. Theo chất phác tiếng sáo trúc, Lô Răng Hào vận chuyển cuồng diễm tam công chúa một nhóm người hoãn lại hướng tây cảnh chạy tới. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.